Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Mẫn Đại Tỷ. Hồng Phong rất rối rắm. Thật sự, Hồng Cục có rất ít như vậy rối rắm thời điểm. Tại biên thành cục thành phố, Hồng Phong này đầy sát phạt quyết đoán nổi danh, vô luận làm chuyện gì đều là gọn gàng, cũng không ướt át bẩn thỉu. Nhưng lần này, hắn rõ ràng cho thấy khó có thể làm quyết định. Đối mặt Dương Minh Hiên loại này giết người không chớp mắt tội phạm, Hồng Phong ở sâu trong nội tâm muốn làm nhất đúng là phái tay súng bắn tỉa cự ly xa đưa hắn đánh gục, do đó đem nhân viên thương vong phong hiểm xuống đến thấp nhất. Nhưng trên thực tế không có khả năng. Cái này Dương Minh Hiên chẳng những là phá án mấu chốt, hơn nữa dưới mắt hắn cũng chỉ là có hiểm nghi, còn không có trải qua xác minh, cũng không thể dựa vào đào thắng tài một phen lời khai liền trực tiếp cho hắn định cái tội giết người a. Tại thực tế bắt trong quá trình, trừ phi Dương Minh Hiên trước móc súng, hoặc là có mặt khác rõ ràng uy hiếp được cảnh sát thân người an toàn động tác, nếu không cảnh sát bên này là không thể tùy tiện hướng hắn nổ súng. Nhưng mà Dương Minh Hiên xác thực tương đương nguy hiểm. Theo hiện thực xuất phát, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều xác thực là chọn lựa đầu tiên. Vương Vi đừng bảo là Thiên Nam Trường cảnh sát liên tục 3 giới cầm nã cách đấu quán quân, vài có lẽ đã công nhận là biên thành cục công an có thể nhất đánh. Tại Nham Môn thành phố hiệp trợ phá án thời điểm, cái kia nghe nói thuở nhỏ tập võ sát nhân cuồng ma La A Điền, chính là bị Vương Vi tự tay bắt được, được xưng Đông Nam Á Hắc Đạo đệ nhất tội phạm Thanh Long, sống sờ sờ chết ở Vương Vi dưới đao. Cho nên, nếu như nhất định phải phái người đến thăm đi bắt bộ Dương Minh Hiên lời mà nói, Vương Vi thật là đệ nhất nhân tuyển. Nếu như còn muốn cho hắn gia tăng một cái hợp tác, vậy cũng chỉ có Bạch Kiều Kiều, Bạch đại đội thân thủ, có lẽ không bằng Vương đại đội, rốt cuộc là nữ hài tử, thể lực có hạn, nhưng cũng tuyệt không phải giống nhau nam nhân có thể ngăn cản được. Nghe nói từ cùng Vương Vi nói yêu thương về sau, Bạch Kiều Kiều vẫn đi theo Vương Vi tại đào tạo sâu cầm nã cách đấu, thậm chí còn tại học tập hình ý quyền, làm cho người ta rất hoài nghi Bạch đại đội cùng Vương đại đội nói yêu thương động cơ không tinh khiết. Bạch Kiều Kiều nói đúng, nữ cảnh sát có thể hữu hiệu tê liệt Dương Minh Hiên, lại để cho trong lòng của hắn không đến mức như vậy cảnh giác. Chỉ là Hồng Phong thật sự có chút lo lắng a hát, mắt thấy Hồng Cục vẫn còn trầm ngâm, Viên Hoài Anh ở một bên đề nghị, Hồng Cục, nếu không, lại để cho Đào Thắng Tài cho Dương Minh Hiên gọi điện thoại. Trước ổn định hắn, Hồng Phong hai mắt tỏa sáng, như thế cái không tệ đề nghị. Đầu tiên đưa ra phản đối lại là Vương Vi, ta xem vẫn có chút không ổn. Đào Thắng Tài tuy nhiên đã muốn đặt xuống rồi, ta lo lắng hắn hiện tại cũng rất rối rắm. Vạn nhất hắn gọi điện thoại thời điểm đầu óc một phạm hồ đồ, ngược lại cho Dương Minh Hiên mật báo, cái kia thì phiền toái, chúng ta bốc lên không dậy nổi cái này hiểm, Dương Minh Hiên phải bắt sống. Mặt khác ba gã nghi phạm đều đắc tin tức manh mối rơi vào tại trên người hắn. Đương nhiên, Tư Mã cục trưởng đã muốn tự mình dẫn người đi tân sinh lao động cải tạo nông trường, tin tưởng sẽ có thu hoạch, nhưng bắt sống Dương Minh Hiên, truy tra mặt khác ba gã nghi phạm tung tích, có lẽ hay là mau lẹ nhất phương pháp. Hồng Cục, có lẽ hay là ta đi a, chỉ cần tại vật tư cục tìm một vị bọn hắn người quen lĩnh ta vào cửa là được rồi. Chỉ cần Dương Minh Hiên không phải vừa thấy được ta liền cho nổ súng, trên cơ bản vấn đề không lớn, Vương Vi nói ra, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Cục thành phố người đảo là không có cái gì đặc biệt phản ứng, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Chu Quần, lão Khâu đám Vân Sơn huyện cục đồng chí, lại nhịn không được nhìn nhiều Vương Vi liếc. Người trẻ tuổi, không khỏi quá tự tin chưa? Cho dù Dương Minh Hiên không cầm súng, bàn tay Trần cùng ngươi một chọi một, ngươi thì có 100% nắm chắc. Ngươi là Lý Tiểu Long chuyển thế. Hồng Phong thật sâu nhìn hắn một cái, rốt cục nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, ngươi cùng Kiều Kiều cùng đi, phải chú ý an toàn, một khi phát hiện tình huống không đúng, có thể đánh đòn phủ đầu. Cái này cái gọi là đánh đòn phủ đầu, chính là cho phép bọn hắn động trước dùng súng ống. Đương nhiên, đối với Vương Vi mà nói, ngoại trừ súng ngắn, hắn còn có một cái khác lựa chọn. Đang ép chắc trong không gian, có đôi khi dao găm so súng rất tốt dùng, ít nhất tạo thành mộ thương xác suất so viên đạn muốn thấp. Dạ, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đồng loạt đứng dậy, nhấc tay cúi chào. Hồng Phong gật gật đầu, lại chuyển hướng Chu Quần, nói ra, lão Chu, vật tư cục người bên kia ngươi tới tuyển, nhất định phải tuyển cái tin cậy, yên tâm đi. Hồng Cục, Chu Quần cũng nghiêm túc. Tổng thể mà nói, Chu Quần cùng Vân Sơn huyện cục đồng chí, hiệu suất vẫn còn rất cao. Ước chừng hơn 4 giờ 40 phút, không đến 5 giờ đồng hồ bộ dạng. Một chuyến ba người liền đi tới vật tư cục ký túc xá đại viện ba tòa nhà lầu 31 đơn nguyên cửa. Ra vào, lĩnh của bọn hắn trước tới bái phóng Dương gia cũng là một vị nữ đồng chí. Vật tư cục công đoàn chủ tịch Mẫn Đại Tỷ. Mẫn Đại Tỷ ước chừng hơn 40 tuổi, dáng người có chút mập ra, mặc kệ lúc nào trên mặt đều là cười tủm tỉm, nhìn về phía trên cực kỳ hiền lành. Như vậy đồng chí phụ trách công đoàn công tác đảo là phi thường phù hợp. Nghe nói Mẫn Đại Tỷ cùng đơn vị cơ hồ mỗi người quan hệ đều nơi đắc không tệ. Nhất là cùng Dương Minh Hiên tỷ tỷ Dương Minh Hà quan hệ phi thường tốt. Thỉnh thoảng hội đến nhà đi bái phỏng thoáng một tí Dương gia nhị lão. Được coi là Dương gia khách quen, do nàng tự mình dẫn đầu. Có nên không khiến cho Dương Minh Hiên hoài nghi. Vân Sơn huyện cục đồng chí đối với Mẫn Đại Tỷ che giấu chân thật tình huống. Thời gian thượng không còn kịp rồi, lập tức cũng sắp 5 giờ chiều. Chậm một chút nữa, cái này, đồn công an vùng cảnh sát nhân dân đến thăm đi thăm hỏi các gia đình, lấy cớ tựu không dùng. Được, các người đều muốn tan tầm rồi, còn làm cái gì đi thăm hỏi các gia đình? Cho dù người không vội mà tan tầm, người ta còn phải chuẩn bị cơm tối nì. Mẫn Đại Tỷ không thể so với lão Lôi. Lão Lôi là nam đồng chí, quân lên biên chế bộ, gan lớn. Nhìn quen sóng gió, xâm nhập hang hổ, cũng có thể làm được thong dong tự nhiên. Mặt không đổi sắc, nếu nói cho Mẫn Đại Tỷ, Dương Minh Hiên vô cùng có khả năng là cầm súng tội phạm. Mẫn Đại Tỷ chỉ sợ hai cái đùi lập tức tự mềm nhũn. Người ta tại vật tư cục làm cái công đoàn chủ tịch, cũng không có nghĩa vụ cùng các ngươi trảo tội phạm giết người. Cái này nếu vạn nhất chịu lên một súng, oan không oan, hết lần này tới lần khác Mẫn Đại Tỷ lại là người chọn lựa thích hợp nhất. Dẫn đồn công an đồng chí đi thăm hỏi các gia đình loại sự tình này. Vốn nên là công đoàn đồng chí phối hợp, Dương Minh Hiên tuy nhiên không phải vật tư cục chính thức cán bộ công nhân viên chức. Dầu gì cũng là tại vật tư cục lao động phục vụ công ty đi làm. Mẫn Đại Tỷ cũng nên quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn. Hai cái nữ đồng chí tăng thêm một cái Vương Vi. Cái này đến thăm đi áp dụng bát. Vô luận như thế nào xem. Chu Quần lão khâu mấy vị này huyện cục lãnh đạo đều cảm thấy chẳng phải đáng tin cậy. Sắp hành động trước kia, Chu Quần có lẽ hay là rất mịt mờ về phía Hồng Phong đưa ra dị nghị. Hy vọng do bọn hắn huyện cục người xuất mã đến chấp hành nhiệm vụ này. Dù sao Chu Quần đối với thủ hạ của mình hiểu rõ hơn một ít. Cảm giác, cảm thấy Vương Vi chẳng phải đáng tin. Cái này tuổi trẻ tiểu tử, nhìn về phía trên cao cao gầy teo, như thế nào cũng không lớn như là rất có thể đánh bộ dạng. Bất quá Hồng Phong không có tiếp nhận đề nghị của hắn. Ngược lại Vương Vi đối với cái này hai nữ một nam tổ hợp rất hài lòng. Nếu như vậy Dương Minh Hiên tiểu tử kia cũng còn khẩn trương lời mà nói. Vậy cũng quá không có đã có tiền đồ. Thực tế Mẫn đại tỷ hay là hắn tỷ tỷ bạn tốt. Là nhà bọn họ khách quen. Dương Minh Hiên càng thêm không thể nào vừa thấy được bọn hắn tự nổ súng. Dựa theo lễ tiết, hắn cho dù trốn trong phòng ngủ cũng có thể đi ra cùng Mẫn đại tỷ chào hỏi. Như vậy tốt nhất, chính trung ý Vương Vi. Hành động tiến triển đắc coi như thuận lợi. Mẫn đại tỷ hoàn toàn là cái loại này từ trước đến nay thuộc tính cách. Hơi nhiều lời, đặc biệt hay nói, trên đường đi khoa trương bạch kiều kiều vô số hồi. Nói rốt cuộc không nghĩ tới. Đồn công an rõ ràng đến xinh đẹp như vậy hộ tịch nữ cảnh sát. Lần trước đi đồn công an làm việc, cũng còn chưa thấy qua Vân Vân. Bạch đại đội mỉm cười, ngẫu nhiên phụ họa nàng hai câu. Vương Vi thấy thập phần thú vị, một khi chấp hành loại nhiệm vụ này rồi, tung xem như trước sau như một băng hàn như nước bạch đại đội. Cũng sẽ đổi phong cách, cố gắng diễn giống như một cái hiền hòa đồn công an hộ tịch cảnh sát nhân dân. Khoan hãy nói, bạch đại đội diễn đắc rất không tồi, ít nhất Mẫn đại tỷ không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Người bình thường đối mặt lạnh lùng như băng bạch đại đội, không nhiều không ít đều sẽ có chút không thoải mái. Tiểu bạch a hát, ngươi có hay không có bạn trai a hát? Muốn hay không đại tỷ giới thiệu cho ngươi một cái? Ta đã nói với ngươi, tiểu tử tại ủy ban huyện công tác, sinh viên, bằng cấp rất cao, có lẽ hay là mã chủ tịch huyện thân thích. Vương Vi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vị này Mẫn đại tỷ thật đúng là lòng nhiệt tình a hát. Lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng muốn cho Bạch Kiều Kiều giới thiệu đối tượng. Cũng may Bạch đại đội đối với loại chuyện này thấy nhiều hơn, sớm đã có trọn vẹn ứng đối kế sách. Trong đó hữu hiệu nhất ứng đối kế sách chính là mỉm cười. Ngươi không đáp lời cũng đã cho thấy ý kiến. Quả nhiên Mẫn đại tỷ càng làm chú ý chuyển rời đến Vương Vi trên người. Cười tủm tỉm mà nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi. Nói ra, tiểu Vương a hát, ngươi là mới từ trường cảnh sát tốt nghiệp a, về sau muốn nhúng tay vào chúng ta cái này một mảnh. Đồn công an vùng cảnh sát nhân dân là Vương Vi hiện tại thân phận, do Vân Sơn huyện thành quan trấn phó sở trưởng tự mình dẫn tới. Giới thiệu cho Mẫn đại tỷ, phó sở trưởng cùng Mẫn đại tỷ rất thuộc. Mẫn đại tỷ bình thường có chút việc nhỏ thỉnh phó sở trưởng hỗ trợ. Phó sở trưởng giống nhau cũng không có đẩy kéo qua, lẫn nhau trong lúc đó xem như lão bằng hữu, quan hệ tương đối khá. Mẫn đại tỷ đối với Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều thân phận không có chút nào hoài nghi. Phó sở trưởng xin nhờ nàng nhiều hơn ủng hộ tiểu Vương cùng tiểu Bạch công tác. Mẫn đại tỷ một lời đáp ứng, lập tức liền mang theo hai người bọn họ hướng Dương Minh Hiên trong nhà đi. Biết rõ Minh Hà đệ đệ trước đây ít năm phạm sai lầm, cầm lên lao động cải tạo đội phóng thích không lâu, Mẫn đại tỷ là chân tâm thật ý muốn phải trợ giúp hắn. Đồn công an đồng chí tự mình tới làm đi thăm hỏi các gia đình, đó cũng là đối với hắn một loại quan tâm. Vương Vi cười hi hi nói ra, đúng vậy a, Mẫn đại tỷ, ta vừa tới, đối với tình huống chưa quen thuộc, còn muốn thỉnh Mẫn đại tỷ nhiều hơn trợ giúp. Cái này đương nhiên, không có vấn đề, không có vấn đề. Về sau chỉ cần là cái này một khối sự tình, ngươi có cái gì không rõ, cứ việc hỏi ta, mặc kệ có làm hay không tìm được, đại tỷ đều giúp ngươi đi làm, được không? Thật là một cái người nhiệt tâm. Vương Vi vừa cười vừa nói, vậy thì tốt quá, tạ tạ đại tỷ. Đúng rồi, Mẫn đại tỷ, Dương Minh Hiên thế nào? Ngươi cùng hắn bình thường liên hệ nhiều không? Ta cùng hắn liên hệ nhiều. Mẫn đại tỷ rất khẳng định mà đáp, tỷ tỷ của hắn Minh Hà cùng ta quan hệ phi thường tốt, tượng thân tỉ muội đồng dạng. Ta đã nói với ngươi, Tiểu Vương A Hát, các ngươi cũng không nên kỳ thị hắn. Tiểu Dương người này đâu rồi? Tuy nhiên trước kia là phạm sai lầm, nhưng đó cũng là có nguyên nhân. Không phải vì hắn chuyện của mình, là vì mỏ thượng sự tình. Hắn quá vọng động rồi. Trên thực tế hắn cũng không phải cái người xấu. Cùng những kia trộm gì đó giật đồ tên vô lại, có bản chất khác nhau. Hắn từ bên trong đó sau khi đi ra, ngay tại chúng ta trong cục lao động phục vụ công ty đi làm, một mực đều biểu hiện không tệ, làm công tác cẩn trọng. Tất cả mọi người khoa trương hắn. Yên tâm, đại tỷ, chúng ta không kỳ thị hắn. Chúng ta chính là đến hiểu rõ thoáng một tí tình huống, nhìn xem có cái gì khả năng giúp đỡ mà vượt hắn. Cái này là được rồi. Mẫn đại tỷ lập tức tựu rất hài lòng. Ta đã nói với ngươi, Tiểu Vương, ngươi vừa mới tốt nghiệp, nên làm chút ít thật sự công tác, cũng không nên tượng bọn hắn có ít người đồng dạng, mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ăn uống uống, rút cái này thuốc lá uống cái kia rượu, bầu không khí đều làm hư lắm rồi. Ngươi không cần phải học bọn hắn. Mẫn đại tỷ có chút tức giận bất bình nói. Điểm này, Vương Vi còn không tốt phản bác. Hiện giai đoạn, Vương Vi cũng biết, các nơi cơ sở đồn công an, tác phong xây dựng xác thực chảo đắc không nhanh. Rất ít người vẫn tồn tại rất rõ ràng ăn cầm thẻ muốn hiện tượng. Tượng Mẫn đại tỷ nói, vui chơi giải trí chính là thái độ bình thường. Cái gọi là tứ đẳng công dân mũ kepi, ăn xong nguyên cáo ăn bị cáo, ngay vào lúc này lưu hành về thuận miệng. Bất quá dưới mắt, tự nhiên không phải thảo luận vài đợi công dân thời điểm. Một chuyến ba người nói như vậy lấy trò chuyện, rất nhanh đã đến Dương Minh Hiên cửa nhà. Mẫn đại tỷ cười tiến lên gõ cửa, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều liếc nhau, đều nhẹ nhàng hít vào một hơi, âm ngầm xúc thế. Trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.